Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, đều tránh ra. Ta muốn bắt đầu. Thời khắc này Hyakun, nội tâm là sụp đổ. Từ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhìn lại, Hyakun giống như có chút mọi việc không thuận. Đang đánh thắng Beta Thiên Vương về sau liền rốt cuộc không có gặp được chuyện gì tốt. Trời mưa bị chắn Osato, sau đó liền bị Giratina tập kích, bị nhốt đảo ngược thế giới. Thật vất vả chạy ra, trước tiên liền rơi vào trong hồ, làm toàn thân ẩm ướt cọc cọc, sau đó lại bị cảnh sát mang đi. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có xui xẻo dọa người. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia đã đến trước mặt mập mạp thủy pháo, Hyakun trong lòng thở dài một cái. Sau đó một tiếng chỉ lệnh phát ra. Tinh thần thiết cát, gao, nghe được chỉ lệnh Galet. Thân ảnh như huyễn ảnh từ Hyakun một bên di động đến Hyakun trước người. Đối mặt chạm mặt tới to lớn thủy pháo, Galet giơ cao cánh tay phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngải, đường, Galet cánh tay lưỡi đao phi tốc bổ ra. Đồng thời theo Galet cánh tay lưỡi đao huy động, một đạo màu tím sậm tinh thần thiết cắt theo sát lấy phá không mà ra. Vô cùng sắc bén tinh thần thiết cắt đang bay ra đi trong nháy mắt liền cùng Gyarados thủy pháo đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, vô số dòng nước văng khắp nơi. Màu tím sậm tinh thần thiết cắt chặn thủy pháo tiến công, thậm chí còn đang chậm rãi thúc đẩy. Giống, mà thấy cảnh này Gyarados con mắt lập tức trợn to. Trong miệng thủy pháo uy lực càng mạnh, mà ngay sau đó, một lần nữa Galet, tinh thần thiết cát, gao, theo Hyakun chỉ lệnh, Galet cánh tay trái lần nữa giơ cao. Đồng thời theo một cỗ năng lượng màu tím sẫm tại cánh tay trên mũi dao tràn đầy về sau, Galet hoành vung cánh tay trái, lại một đường tinh thần thiết cát phá không mà ra. Đinh, đạo thứ hai tinh thần thiết cát chớp mắt là tới. Tại đánh tới đạo thứ nhất tinh thần thiết cát về sau cấp tốc phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, hai đạo giao nhau cùng một chỗ tinh thần thiết cát bộc phát ra mạnh mẽ uy lực. Lưỡi dao cắt chém ở giữa, Gyarados thủy pháo liền giống như là một cây dưa leo đồng dạng bị không trở ngại chút nào cắt nát. Giao nhau tinh thần thiết cát dọc theo thủy pháo nhanh chóng hướng Gyarados phóng đi. Mà trong miệng ngay tại hết sức phun ra thủy pháo, không cách nào di động thân thể Gyarados, lại chỉ là trơ mắt nhìn tinh thần thiết cắt tới gần. Nhưng ngay tại tinh thần thiết cắt sắp công kích đến Gyarados thời điểm, Honkrow, ác chi ba động, ô giác, nương theo lấy một tiếng mang theo một chút tức giận chỉ lệnh âm thanh truyền ra. Một đạo ác chi ba động từ không trung bay múa Honkrow trong miệng phát xạ mà ra. Chuẩn xác trúng đích cái kia hai đạo tinh thần thiết cát. Sau đó, liền tại ác chi ba động công kích đến, đã đột phá đến Gyarados trước mặt tinh thần thiết cát cuối cùng âm vang bạo tạc. Bành, giống, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng nổ vang lên. Khoảng cách gần gặp bạo tạc xung kích Gyarados, gầm thét ngừng thủy pháo công kích, mang theo một mặt nhỏ bé vết thương, ngửa đầu không ngừng gầm thét lên tiếng. Giống, giống, bộ mặt thụ thương Gyarados, mở ra to lớn miệng căm tức nhìn Hyakun cùng Galet, trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét. Một cỗ nhàn nhạt hồng quang đã bắt đầu tại Gyarados mắt lan tràn ra. Đây là Gyarados liền muốn tiến vào trạng thái bùng nổ tiêu chí. Nhưng là, ngay tại Gyarados đã giận dữ không thôi thời điểm, tên kia hư hư thực thực thủ lĩnh che mặt nam tử lại là đi thẳng tới Gyarados bên người, sau đó đưa tay phóng tới Gyarados trên thân, đồng thời thấp giọng nói: "An tĩnh lại, Gyarados." "Giống, giống, giống." Chấm ngoặc kép, theo che mặt nam tử nói nhỏ, làm cho người chú mục là cái này nguyên bản đã ở vào nổi giận biên giới Gyarados, vậy mà thật tại che mặt nam tử trấn an dưới chậm rãi bình tĩnh lại. Cuối cùng cúi đầu phát ra thật dài tiếng thở dốc, trong mắt hồng quang tán đi, mà sau đó, che mặt nam tử vuốt ve Gyarados đưa qua tới to lớn đầu. Quay đầu nhìn về phía Hyakun còn có một bên Galette, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói. Thật sự là không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này gặp được như vậy đại nhân vật. À, một phương quán quân, có thể ở chỗ này lấy phương thức như vậy gặp mặt. Nên nói là vinh hạnh của ta sao? Che mặt nam tử hiển nhiên là nhận ra Hyakun. Ngữ khí mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy phòng bị. Sau đó, các ngươi hiện tại trước mang Minh Vương phế vật kia rút lui. Nơi này ta giúp các ngươi cản trở. Nhanh lên, đừng lại trì hoãn thời gian. Che mặt nam tử quay đầu đối với sau lưng những cái kia thủ hạ hô. Sau đó, vâng, thủ lĩnh, những cái kia nghe được che mặt nam tử mệnh lệnh kỳ quái hình tượng nam nữ. Tại đáp lại một tiếng về sau, liền động tác nhanh chóng đem đã ngã xuống đất Minh Vương đỡ dậy. Cố hết sức đem Minh Vương phóng tới máy bay trực thăng thang dây phía trên. Cũng cấp tốc xuất ra dây thừng. Tựa hồ là muốn đem mập lùn trung niên Minh Vương cột vào thang dây phía trên mang đi. Mà thấy cảnh này, ba tên cảnh sát hình sự quốc tế lại là đầu tiên nhìn không được. Đen áo jacket thanh niên mang theo Persian cấp tốc đi đến Hyakun bên cạnh. Sau đó cau mày đối Hyakun nói. Hyakun tiên sinh, không thể để cho những thứ này Team Galactic phần tử ngoài vòng luật pháp thả chạy. Đặc biệt là cái kia gọi Minh Vương gia hỏa. Chúng ta đạt được tình báo. Cái này gọi Minh Vương gia hỏa tựa hồ là biết một chút có thể sẽ nguy hiểm cho đến thế giới này. An nguy tin tức. Làm cảnh sát hình sự quốc tế. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy chạy thoát. Persian. Dùng Hyper Beam. Phá phôi tử quang. Meo. Đen áo jacket thanh niên vừa mới nói xong. Persian liền tại trong miệng hội tụ ra một đạo phá phôi tử quang nhanh chóng phát ra. Mục tiêu chính là đã bị trói tại thang dây phía trên Minh Vương. Nhưng ngay tại Persian phá phôi tử quang phát xạ về sau. Gyarados, dùng Hyper Beam, phá phôi tử quang, che mặt nam tử, đồng dạng là hô lên phá phôi tử quang chỉ lệnh. Sau đó, giống, cấp tốc phát ra gầm lên giận dữ Gyarados. Cao cao nâng lên đầu trong nháy mắt liền đem một đạo tráng kiện phá phôi tử quang từ trong miệng. Bắn ra ngoài, Gyarados phát ra phá phôi tử quang muốn so Persian phá phôi tử quang mập mạp rất nhiều. Uy lực cũng cao không ít. Ngay tại hai đạo phá phôi tử quang lẫn tiếp xúc trong nháy mắt. Nương theo lấy cường quang bộc phát, Persian phá phôi tử quang liền bị Gyarados phá phôi tử quang bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Ngay sau đó Gyarados phá phôi tử quang trực tiếp trực kích bên trong đen áo jacket thanh niên. Persian, bành, meo, ô, trực tiếp bị phá hư tử quang đánh trúng Persian. Tại một tiếng hét thảm bên trong bị tạc bay ra ngoài. Sau đó liền đụng vào giang hai cánh tay muốn tiếp được Persian đen áo jacket thanh niên trong ngực. Cường đại lực trùng kích. Trực tiếp liền để cho đen áo jacket thanh niên cùng Persian cùng nhau bay ngược ra ngoài. Một người một mèo trên không trung xoay chuyển một vòng về sau đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Trưởng quan, soái ca cùng phô nhìn thấy đen áo jacket thanh niên ngã xuống đất. Hai người đều là giật mình. Trong mắt mang theo quan tâm. Vội vàng chạy tới xem xét đen áo jacket thanh niên tình huống. Mà lúc này tại một bên khác. Giống. Giống. Vừa vặn thông qua Persian tìm về một điểm tự tin Gyarados. Dãy dụa thân thể phát ra một trận vui vẻ tiếng gầm gừ. Lại nhìn tên kia che mặt nam tử. Giờ phút này đã tại Hong Crow lôi kéo dưới. Chậm rãi từ mặt đất bay lên. Cúi đầu nhìn về phía Hyakun ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười. Đầu tiên là một cái tay xuất ra một viên Pokebo cấp tốc đem Gyarados thu hồi. Sau đó liền lớn tiếng đối Hyakun hô. Thật là thật đáng tiếc a Hyakun tiên sinh. Nếu như có thể cùng ngươi dạng này cường giả đối chiến. Chắc hẳn nhất định cũng là một kiện coi như không tệ sự tình. Bất quá rất đáng tiếc. Xem ra hôm nay là không có thời gian. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ lãnh giáo một chút quán quân cấp bậc chiến lược. Như vậy, tạm biệt Hyakun tiên sinh. Lúc này máy bay trực thăng thang dây phía trên đã bỏ đầy người. Đồng thời máy bay trực thăng đã bắt đầu từ từ đi lên. Che mặt nam tử tại quay đầu cuối cùng nhìn Hyakun một chút về sau. Quay người tại Hong Crow lôi kéo dưới hướng phía máy bay trực thăng bay đi. Nhưng che mặt nam tử còn không có bay ra nhiều ít. Hyakun thanh âm, lại là từ phía dưới truyền đến. Uy, như vậy vội vã đi sao? Các ngươi hỏi qua ta không có. Nghe được Hyakun tiếng kêu che mặt nam tử nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Hyakun. Lại chỉ thấy Hyakun vẫn đứng tại chỗ. Mang trên mặt tiếu dung không có động tác. Không biết Hyakun đến cùng muốn làm gì che mặt nam tử. Lúc này đã đem lực chú ý bỏ vào Hyakun trên thân. Chuẩn bị tại Hyakun xuất thủ trong nháy mắt ngăn cản Hyakun. Sau đó yểm hộ máy bay trực thăng rời đi. Nhưng là, ngay tại che mặt nam tử đem lực chú ý đặt ở Hyakun trên người thời điểm. Hắn cũng không có phát hiện. Một đạo bạch quang, đã tựa như lưu tinh từ phía chân trời xẹt qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.